chịu mềm lòng. Cô hận người quản lý đuổi việc của mình, cũng hận những đồng nghiệp ở bên cạnh cười đến hả hê, nhưng hận nhất là người đã khiến cô bị đuổi việc, Lãnh Tâm Nhiên. Cái tên này, Lâm Thiến vĩnh viễn không thể nào quên. Cũng may vận khí của cô không kém, mất công việc ở Long Hồn, không lâu sau cô tìm được một công việc phục vụ khác. May mắn nhất chính là, ở đây cô tìm được một vị kim chủ sẵn sàng bao nuôi cô, Đường Kiến. Đối với thân phận của Đường Kiến, cô cũng không biết được nhiều. Khi biết người đàn ông bao nuôi mình là xã trưởng nổi danh, Huyết Ưng ở Yến Đại thì cô cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đường Kiến là người đàn ông đầu tiên của cô, bình thường đối với cô rất tốt, thậm chí còn mang theo cô tham gia hội nghị nội bộ của Huyết Ưng. Đi theo bên cạnh Đường Kiến, cô biết nhiều người có tiền hơn, kiến thức nhiều hơn người có tiền mới có thể làm được chuyện. Tất cả người tham gia đều là có tiền, rất nhiều tiền. Cô phát hiện trong khoảng thời gian này Đường Kiến tâm tình thật không tốt, mỗi ngày sắc mặt đều là âm trầm. Cô chỉ biết là Huyết Ưng xảy ra chút chuyện, nhưng là về phần là chuyện gì cũng không biết. Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, theo Đường Kiến tham gia một yến hội, cô ở đó gặp được kẻ khiến cho mình hận đến hận không thể ăn thịt hán uống máu kẻ thù. Thế mà càng trùng hợp đó cũng là tử địch của Đường Kiến. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô cũng không biết. Đường Kiến để cho cô bồi một ông lão nói chuyện phiếm. Lão già kia nhìn rất sang trọng trí thức. Ai biết khi bên cạnh không có ai liền bắt đầu động tay động chân. Vốn cô muốn phản kháng, mặc dù là vì tiền, nhưng sau đó cô lại nảy sinh tình cảm với Đường Kiến. Cho nên nghe Đường Kiến nói để cho mình bồi lão già này, lòng cô cũng lạnh đi. Thật giống như khoảng thời gian này cuộc sống chỉ như một giấc mộng đẹp đã đến lúc tỉnh mộng. Nghĩ đến Đường Kiến trước khi đi, ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến khoảng thời gian này Đường Kiến loay hoay bể đầu sức chán xử lý công việc, Lâm Thiến cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nàng dịu ngoan theo sát lão già kia lên xe đi biệt thự của hắn, sau đó, mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới bị người đưa trở về, nhưng cô không ngờ là Đường Kiến thế nhưng mất tích. Vài ngày sau cô cũng không gặp lại Đường Kiến, cô còn nghĩ mình đã bị Đường Kiến từ bỏ. Khi đang cùng lão già kia gặp mặt, người của Huyết Ưng tìm tới nơi, cô mới biết Đường Kiến mất tích. Tôi chỉ biết có vậy. Lâm Thiến biết những người này xem thường mình, nhưng cô không quan tâm. Từ khi lựa chọn đi theo Đường Kiến, cô biết mình cần cái gì và sẽ mất cái gì. Đối với những người không liên quan, cô hoàn toàn không cần thiết để ý. Đặc biệt là người gọi Mạnh Dương kia, khi ánh mắt của hắn quét qua người cô không tin có đàn ông nào không bị mình hấp dẫn. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ có sự khinh thường, như nhìn thấy vật bẩn thỉu. Nghe cái tên Lãnh Tâm Nhiên, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Trong bang Huyết Ưng đây là cái tên bị cấm nhắc tới. Bởi vì từ khi đụng phải cô gái này, cả bang Huyết Ưng đều sứt đầu mẻ chán, thiệt hại nặng nề, địa bàn bị quấy rối cướp đoạt, doanh thu của công ty cũng càng ngày càng kém. Kỳ lạ ở chỗ mặc dù bọn hắn cố gắng thế nào cũng không tra được tài liệu về Lãnh Tâm Nhiên, cũng như thế lực đứng sau cô gái này, chỉ biết Lãnh Tâm Nhiên là sinh viên năm nhất của Yến Đại nhưng lại có thể làm cho Huyết Ưng tổn hại nghiêm trọng thì nhất định không phải là người bình thường. Lãnh Tâm Nhiên, cô nói là trong bữa tiệc đó nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, bộ dạng Lãnh Tâm Nhiên như thế nào? Xã trưởng còn chào hỏi cô ấy, giữa hai người lúc đó không khí như thế nào? Mạnh Dương từ lúc đầu chỉ im lặng nhưng khi nghe tới cái tên Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được mở miệng, mà vấn đề hắn hỏi cũng là những gì người khác muốn biết. Lâm Thiến nhạy bén nhận ra nói đến Lãnh Tâm Nhiên thì vẻ mặt khinh thường của những người ở đây đều đồng loạt thay đổi, xuất hiện sự kinh hoàng. Vì sao như vậy cô cũng rất tò mò muốn biết. Là cô gái 17-18 tuổi, tóc dài màu đen, dáng dấp coi như xinh đẹp, mắt rất sáng, chiều cao đại khái khoảng 1m68. Đường đại ca lúc nhìn thấy cô ấy hình như rất vui vẻ, nhưng lúc bọn họ trò chuyện thì không được vui cho lắm. Tôi nghĩ Đường đại ca mất tích khẳng định có liên quan đến cô ấy. Dừng một chút, Lâm Thiến suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vòng quanh, Lãnh Tâm Nhiên thái độ rất kiêu căng lớn lối. Đường đại ca sẽ không có sao chứ? Tôi đi tìm cô ta. Mạnh Dương tức giận lên tiếng, những người khác còn chưa kịp phản ứng đã xoay người rời khỏi phòng. Hiện tại hắn rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, biết được xã trưởng và Lãnh Tâm Nhiên gặp mặt nhau, trong lòng hắn liền có cảm giác bất an. Cái cảm giác bất an ngày càng nhiều khiến hắn đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức đi điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Mạnh Dương vừa rời khỏi phòng thì thư ký công ty gọi điện thoại cho hắn, nói người phụ trách của bệnh viện tìm hắn. Tin tức này càng khiến Mạnh Dương thêm lo lắng. Hiện tại tình hình của Huyết Ưng cực kỳ không tốt, làm bất cứ chuyện gì đều phải rất cẩn thận. Hy vọng lần này người phụ trách bệnh viện tìm đến chỉ là trùng hợp, nếu không sẽ có kết quả gì, hắn thật sự không biết phải ứng phó sao đây. Vừa trở lại công ty, thư ký lập tức báo cáo cho Mạnh Dương việc xảy ra, cố gắng giảm bớt độ nghiêm trọng của vấn đề xuống. Ngoài người phụ trách bệnh viện tới tìm hắn, theo sau còn có người của những bệnh viện tư nhân có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty. Phần lớn thuốc của các bệnh viện này đều do công ty của hắn cung cấp. Điều khiến hắn lo lắng nhất là theo sau còn có những người mặc đồng phục cảnh sát. Mạnh Dương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Chúng tôi ở cục công an, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói công ty của ngài hoạt động có dấu hiệu trốn thuế. Xin ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy có cảnh sát theo sau, Mạnh Dương biết đã xảy ra việc lớn. Thật ra thì, những công ty như của hắn hoạt động sổ sách nhất định có một số vấn đề nhất định. Công ty dược là ngành thu lợi nhuận cực cao thì chỗ sơ hở cũng càng cao. Chỉ cần không bị người khác điều tra thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi nghĩ nhất định có gì đó hiểu lầm ở đây. Tôi luôn luôn tuân theo luật pháp làm công dân tốt, tuyệt đối không làm chuyện phi pháp. Mấy đồng chí, nơi này nhất định là có hiểu lầm. Tinh mắt phát hiện sắc mặt mấy người phụ trách đều thay đổi. Đang cố hết sức có thể thu nhỏ sự tồn tại của mình, Mạnh Dương đành phải tiến lên tươi cười trả lời. Nhưng mấy người cảnh sát đều bộ mặt không để ý, lạnh lùng nói, có chuyện gì đến cơ quan điều tra gặp quan tòa rồi nói, dĩ nhiên. Chúng tôi sẽ cho ngài thời gian gọi điện thoại cho luật sư. Không chỉ có Mạnh Dương bên này bị cảnh sát tìm tới, đồng thời các công ty khác của Huyết Ưng đều bị người của chính quyền đến điều tra, đặc biệt khu kinh doanh giải trí trực tiếp. Bị cảnh sát võ trang cầm súng bắt buộc phải đóng cửa. Tình huống này rất rõ ràng, phía trên có người muốn điều tra Huyết Ưng rồi. Đoán chừng bọn người Huyết Ưng cũng không biết ai làm. Nhìn tài liệu ghi chép chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này của Huyết Ưng, Dương Lâm không nhịn được vui vẻ hà hê. Lãnh Tâm Nhiên thì vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện của Huyết Ưng, cô không nhúng tay nhiều. Chỉ là người kia tức giận, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vừa lúc cô cũng muốn đem Huyết Ưng diệt trừ, chiếm lấy thế lực của nó ở Yến Đại. Hiện tại tình huống như thế, có thể tính là một mũi tên hạ hai con chim rồi. Tiểu thư, mấy công ty của Huyết Ưng mấy ngày nay cổ phiếu giảm mạnh, chúng ta có phải nên làm chút gì? Dương Lâm hiện tại càng khâm phục cô gái 17-18 tuổi mà tâm kế sâu không lường được. Rất nhiều chuyện ông sẽ trưng cầu ý kiến của cô trước sau đó mới bắt đầu hành động. Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu, đem sổ sách kinh doanh đang xem khép lại, lười biếng nói, đem cổ phiếu trên tay chúng ta cũng bán ra đi, chuyện còn lại ông biết nên làm như thế nào rồi chứ? Mở một công ty cũng không dễ dàng, hiện tại đã có sẵn ở trước mặt chúng ta, cái này thật đúng lúc. Dương Lâm cảm thấy nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này như một tiểu ác ma đang tính kế người khác. Dạ, tiểu thư. Dương Lâm nhận ra ý muốn của cô là muốn đem công ty của Huyết Ưng thâu tóm toàn bộ. Nghĩ lượng công việc sắp tới sẽ rất nhiều, cảm giác lớn nhất của ông không phải là mệt mỏi, mà là hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến thôi là máu toàn thân không ngừng sôi trào hưng phấn. Từ lúc đặt chân đến Yên Kinh cho tới bây giờ, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng thật vất vả mới phát triển được thế lực của mình cũng đã qua hơn chục năm rồi. Thời gian dài như vậy chuẩn bị chỉ đợi tới ngày hôm nay. Ông đang tưởng tượng đến, thâu tóm toàn bộ thế lực của Huyết Ưng, thế lực của mình sẽ tăng lên tới trình độ nào. Cứ như vậy, ông mới coi là chân chính xuất hiện ở Yên Kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, chuyện còn lại giao cho ông, còn thế lực bên trong Yến Kinh, tôi có tính toán khác. Lãnh Tâm Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ không hề che giấu của Dương Lâm, nghĩ đến bây giờ đang thời điểm mấu chốt phát triển kinh, nhàn nhạt bổ sung một câu, kinh ở Yến Đại bây giờ còn chỉ mới là một xã đoàn nhỏ, tuy rằng vì giành thắng lợi khi đối chiến với đại biểu nước N nên có chút danh tiếng, nhưng như vậy vẫn không là gì. Nếu như thực sự muốn đặt chân ở Yến Đại, trở thành thế lực chiếm cứ một phương, thực lực bây giờ còn chưa đủ. Dương Lâm không có ý cự tuyệt. Theo ý ông, mặc dù có thế lực ở Yến Đại rất quan trọng, nhưng nếu cô lên tiếng, vậy thì không cần thiết xen vào nữa rồi. Lúc trước ông đã có kế hoạch lúc nào thì thâu tóm một tổ chức để cho thế lực của mình quang minh chính đại xuất hiện. Không ngờ, kế hoạch nhiều năm của ông còn chưa thực hiện được, thế nhưng Lãnh Tâm Nhiên có thể dễ dàng thực hiện, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn mỹ. Công ty bảo an và công ty giải trí giao cho ông phụ trách, về phần công ty y dược và công ty điện tử, ông có thể tìm Trầm Đại Ca giúp một tay. Không phải nói ông giao công ty cho anh ấy, mà là để cho anh ấy điều mấy người chuyên nghiệp tới đây, ông tự quyết định người đi theo bọn họ học tập để tiếp quản công ty sau này. Kế tiếp, đoạn thời gian này tất cả mọi người sẽ rất vất vả, nhưng đây là thời kỳ mấu chốt để chúng ta cá chép hóa rồng. Chuyện thành bại trực tiếp quyết định địa vị sau này của chúng ta, tôi nghĩ vấn đề này ông hiểu rõ hơn tôi. Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục giải thích. Dương Lâm gật đầu. Mặc dù ông có kinh nghiệm đánh đánh giết giết phong phú, nhưng mà đối với buôn bán, dù bản thân ông luôn tin vào năng lực của mình, nhưng so với một thẩm quân lợi hại thì năng lực đó chẳng là gì. Thẩm quân đã từng là thần thoại của Yến Kinh. Dù hiện tại nó đã là quá khứ, nhưng ông tin tưởng đây chẳng qua là phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Có Lãnh Tâm Nhiên trợ giúp, thẩm quân nhất định sẽ sáng tạo ra một lĩnh vực buôn bán lớn mạnh hơn cả trước kia. Tốt lắm, chuyện chủ yếu chính là ở chỗ này. Đúng rồi, nhớ kỹ, chú ý người tên Gia Đằng Quang đã từng trợ giúp Đường Kiến, đã điều tra được tài liệu của hắn chưa? Giải quyết xong chuyện của Huyết Ưng, khiến tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên trở nên rất tốt. Xuất hiện thêm một đối thủ, hơn nữa càng cường đại hơn, nhưng chỉ cần giải quyết xong một, như vậy càng chứng tỏ thế lực của cô sẽ càng tiến thêm một bước. Tới Yên Kinh, mục tiêu thứ nhất chính là Huyết Ưng. Hiện tại, Huyết Ưng rốt cuộc tan rã, cũng coi như mục tiêu thứ nhất của cô căn bản được thực hiện. Đã tra được Gia Đằng Quang là cháu đích tôn của hội trưởng Sơn Khẩu Tổ của nước N, mặc dù mới 20 tuổi, nhưng đã bắt đầu tham chính rồi. Nếu như thuận lợi, có thể sau năm tổng tuyển cử sẽ được chọn làm nghị viên. Sơn Khẩu Tổ, nghe được cái quen thuộc tên đó, Lãnh Tâm Nhiên vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lẽo vô tình. Sát khí khát máu không hề che giấu chút nào. Rất tốt, tôi không đi tìm bọn họ, bọn họ ngược lại đã tìm tới cửa. Dương Lâm nghe xong lời này cũng biết đối phương đã chọc vào họng súng tử thượng rồi. Với tính khí của Lãnh Tâm Nhiên, chỉ sợ cái tên Gia Đằng Quang này đừng nghĩ đến rời đi Yến Kinh. Tốt lắm, tôi đi về trước đây, có chuyện liên lạc sau. Lãnh Tâm Nhiên cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Tiểu thư để tôi đưa cô. Đối với Lãnh Tâm Nhiên, Dương Lâm là thật lòng tôn trọng. Cho nên, mặc dù tuổi của đối phương nhỏ hơn ông rất nhiều, nhưng ông vẫn luôn có thái độ cung kính, chưa từng bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ mà có bất kỳ ý xem thường nào. Thấy cô gái từ phòng làm việc đi ra được lão đại mình cung kính đối đãi, bên ngoài cả đám người đang tán gẫu hoặc đang làm việc theo bản năng đều đứng lên. Trước đây bọn họ còn không biết vị tiểu thư này lại có thực lực lớn như vậy, nhưng hiện tại là tuyệt đối rõ ràng. Huyết Ưng ở Yên Kinh mặc dù chỉ là bang phái nhỏ, nhưng có thể tồn tại Yên Kinh thì dù có cấp bậc gì cũng không thể khinh thường. Bọn họ lên kế hoạch cho việc chân chính xuất hiện ở Yên Kinh trong nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Không ngờ, hiện tại cơ hội lại tới, là do vị đại nhân này một tay sáng tạo ra. Đối với Lãnh Tâm Nhiên, bọn họ bây giờ là thật lòng thần phục và có thêm sự sợ hãi. Cô gái này tuy tuổi còn nhỏ nhưng có được thực lực mạnh mẽ như thế thật sự là quá đáng sợ. Tiểu thư, đi thong thả. Khi Lãnh Tâm Nhiên đi qua, tất cả mọi người cùng nhau cúi người chào, như đưa tiễn vị lãnh đạo quốc gia quan trọng. Trong lòng bọn họ địa vị của Lãnh Tâm Nhiên không kém là bao. Xong cả rồi chứ. Gần đây Dạ Mộc Thần cũng không bận, vì vậy chủ động dành làm tài xế riêng cho Lãnh Tâm Nhiên. Khi cô vừa xuống tới nơi, anh cũng vừa lúc lái xe tới đây. Vừa rồi, anh đi xử lý một chút chuyện nội bộ của Diêm Môn. Ừ. Lãnh Tâm Nhiên cài dây an toàn, nhìn Dạ Mộc Thần cười ngọt ngào. Chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể như người bình thường, lộ ra cảm xúc vui vẻ. Đi ăn cơm trước, cơm nước xong, lại tiếp tục công việc. Dạ Mộc Thần mỉm cười dịu dàng nói. A, chờ một chút, em có điện thoại. Đang cùng Dạ Mộc Thần trò chuyện, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác điện thoại mình rung lên. Để nâng cao độ nhạy cảm của mình, điện thoại của Lãnh Tâm Nhiên luôn để ở chế rung. Chỉ cần hơi có chấn động, cô liền có thể cảm ứng được, căn bản không cần tiếng chuông. Lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số trên màn hình, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Đưa điện thoại cho Dạ Mộc Thần xem, ngoài miệng vẫn nghi ngờ hỏi, sao ông ta lại gọi điện thoại cho em? Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, Dạ Mộc Thần vẫn nhìn thấy rõ tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, Hiên Viên Phong. Anh cũng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu như cô. Nhìn Dạ Mộc Thần một cái, Lãnh Tâm Nhiên nhấn phím kết nối. Xin chào, Hiên Viên tiên sinh, ngài khỏe chứ? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa của Hiên Viên Phong. Tâm Nhiên à, sao mới mấy ngày cháu đã quên ước định của chúng ta rồi? Không phải kêu thúc sao? Tại sao lại gọi xa lạ vậy? Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng cũng biết mình lại sai lầm. Bây giờ nghe Hiên Viên Phong nhắc tới cũng rất dứt khoát kêu một tiếng, thúc. Ha ha, là như vậy, cháu hôm nay có thời gian rảnh không? Có thời gian cùng thúc ăn một bữa cơm, thúc có chút việc muốn nói với cháu, đương nhiên chính là chuyện cháu cảm thấy hứng thú. Giọng của Hiên Viên Phong vẫn rất ôn hòa, cũng không vì động tác nhỏ của Lãnh Tâm Nhiên mà mất hứng. Chuyện mình cảm thấy hứng thú. Lãnh Tâm Nhiên vừa nghĩ liền biết ý tứ của đối phương rồi, ánh mắt lập tức sáng lên, thúc có tin tức. Hiên Viên Phong lại cố tình thần bí không chịu nói quá nhiều, cô nhóc, hiện tại vừa đúng thời gian, ta đang ở Hoàng gia, cháu tới đây, chờ cháu tới đây chúng ta nói chuyện tiếp. Lãnh Tâm Nhiên cũng không có trả lời ngay, mà nhìn về phía thần nãy giờ vẫn không nói lời nào. Bọn họ đã có hẹn trước sẽ cùng nhau ăn trưa nhưng tình huống hiện tại, chẳng lẽ muốn thất hứa với anh sao? Nhưng là, không đợi cô mở miệng nói gì, Hiên Viên Phong giống như có thiên lý nhãn, cái gì đều nhìn thấy, lập tức cười híp mắt nói, thế nào, chẳng lẽ bạn trai của cháu cũng ở bên cạnh? Chắc là hai người đã có hẹn trước nên ta làm cháu khó xử à? Không sao, nhiều người náo nhiệt, nếu một thần cũng ở đấy, vậy các cháu liền cùng nhau tới đây đi, một mình ta ăn cơm cảm thấy rất cô đơn đấy. Nếu như không phải cảm ứng được chung quanh không có ai đang nhìn mình, nghe Hiên Viên Phong nói những lời này, Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ cho là đối phương đang ở bên cạnh mình nhìn lén. Trực giác người này cũng quá kinh khủng đi, cứ như đang tận mắt thấy. Thấy thần gật đầu với cô, Lãnh Tâm Nhiên mới đáp, tốt, thúc, chúng cháu bây giờ liền đi qua. Nói xong, mấy câu mới cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên có chút rối rắm hướng nhìn thần bên cạnh. Những lúc gần đây, cô thật sự ít có thời gian ở bên anh, cô đặt gần hết tâm tư vào chuyện điều tra tin tức của A A. Nếu thần là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ oán trách cô. Nhưng là anh vẫn luôn khoan dung với cô, chưa từng có bất kỳ oán trách gì. Nhiều nhất, anh cũng chỉ phát tiết oán khí qua những nụ hôn thật sâu khi hai người bên nhau, nhưng cũng rất ít lần như thế. Thần không oán giận, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải không để ý điểm ấy. Cô biết, không có bạn trai nào cho phép bạn gái của mình quan tâm đến người đàn ông khác. Chỉ vì anh rất yêu cô, cho nên mới bao dung tất cả cho cô. Thần, thật xin lỗi. Lãnh Tâm Nhiên rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói. Dạ Mộc Thần giống như là cảm ứng được tâm tình cô không tốt, dịu dàng sờ sờ đầu cô, khóe miệng vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt. Bé ngốc, giữa chúng ta, còn nói những thứ này sao? Chúng ta mau đi thôi, để người ta chờ không tốt. Chuyện Tô Á Anh cũng đang cho người điều tra, đã tra được một chút tin tức, chờ xác định anh sẽ nói cho em biết. Anh lúc nào cũng như vậy luôn tha thứ cho cô, nhưng càng như vậy Lãnh Tâm Nhiên càng đau lòng hơn. Có đôi khi, tha thứ chính là sự trừng phạt lớn nhất. Anh biết, em cùng Á Á chỉ là... Lãnh Tâm Nhiên vội vã giải thích, nhưng chưa nói xong liền bị Dạ Mộc Thần cắt đứt. Nhiên, không cần lo lắng. Anh biết em đang nghĩ cái gì. Anh hiểu mà, trong lòng em Á Á là người thân quan trọng, là anh trai của em, những thứ này, anh đều biết. Cho nên, em không cần lo anh vì chuyện này mà mất hứng. Anh còn phải rất cảm ơn Tô Á, Nếu như không có anh ấy, có lẽ anh sẽ không gặp được em. Nếu như vậy sẽ là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh. Những lời thật lòng của anh làm cho lòng cô thật ấm áp, càng thêm quý trọng thời gian họ bên nhau biết giường nào. Nhìn cặp mắt xanh tràn đầy chân thành, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lúc nào cũng nở nụ cười tràn đầy thâm tình và cưng chiều của anh, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc không nhịn được, khẽ chòm người qua, kéo thấp cổ của anh, dán môi mình lên đôi môi nói ra những lời tâm tình quá động lòng người của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, cảm ơn vì 3 năm trước vị trí hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần còn cách hoàng gia một quãng khá xa. Vậy nên bọn họ cũng không trì hoãn nữa mà lập tức lái xe về hướng hoàng gia. Quả thật vận may của họ cực tốt, trên đường đi không hề gặp phải tình trạng kẹt xe. Ở Yến Kinh này, có thể chạy suốt nửa tiếng mà không bị kẹt xe, tỷ lệ còn thấp hơn cả chuyện trúng số. Lúc bọn họ đến được hoàng gia thì cũng qua được nửa tiếng, may mà đường thoáng nếu không thì còn phải chờ lâu hơn. Lãnh Tâm Nhiên đã nghĩ trước đến chuyện nói xin lỗi với Hiên Viên Phong, giải thích nguyên nhân mình đến trễ nên cũng không mấy để tâm đến thời gian lắm. Ném chìa khóa cho cậu bé giữ cửa, Dạ Mộc Thần đeo cặp kính râm luôn mang theo bên người, chuẩn xác bắt được tay Lãnh Tâm Nhiên, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, đi thẳng vào đại sảnh. Danh tiếng của hoàng gia ở Yến Kinh rất lớn, đây mới thực là nhà hàng cao cấp có tiền cũng chưa chắc có tư cách vào cửa. Những vị khác được nơi này tiếp đãi không chỉ có nhiều tiền mà còn phải có địa vị xã hội và thái độ đúng mực. Những kẻ ra vẻ nhà giàu mới nổi đừng hòng vào được nơi này. Tất cả mọi người ở Yến Kinh đều biết đến nhà hàng hoàng gia, nhưng ông chủ sau lưng của hoàng gia là ai thì lại không ai biết. Một vài người biết được tư liệu nội bộ đều là người đứng đầu của những gia tộc danh tiếng, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện đi rêu rao những thứ mình biết. Có thể trong mắt người khác, hoàng gia là quán ăn trong truyền thuyết, là thánh điện chỉ có thể nhìn không thể chạm. Thì đối với Lãnh Tâm Nhiên nó cũng chỉ là một nhà hàng cao cấp hơn bình thường có cung cấp phục vụ chu đáo và thực khách lịch thiệp lễ độ. Kiếp trước, nhiều lúc vì quá bận rộn mà phải gọi cơm bên ngoài, cô đều gọi của hoàng gia đưa cơm tới. Vậy nên nhà hàng hoàng gia đối với cô mà nói cũng không có đặc biệt mấy. Quản lý đang nhàn nhã đứng một bên đại sảnh, vừa nhìn thấy một nam một nữ bước vào thì cả người chấn động như bị sét đánh. Sau đó lập tức nghênh đón, tươi cười nói, thiếu gia, tiểu thư. Dạ Mộc Thần gật đầu, anh cũng không phải kẻ phách lối, mấy thứ lễ nghi này anh cũng không coi trọng gì mấy. Hiên Viên tiên sinh đặt phòng nào? Chúng tôi là khách của ngài ấy. Nếu như người khác mở miệng hỏi thẳng thông tin của thực khách như thế, quản lý chắc chắn sẽ không nói. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông tuấn mỹ cao quý trước mắt này, ông ta thậm chí không có lấy một chút ý nghĩa phản kháng nào, vừa nghe đã trả lời ngay. Đặt phòng chữ Huyền, thiếu gia, để tôi dẫn ngài và tiểu thư đến đó. Dạ Mộc Thần cũng lười từ chối, Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh cũng không nói một lời. Tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau. Có vài người, cho dù chỉ đứng yên một chỗ, không nói một lời cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sự hiện diện của họ sáng chói như ánh đèn, khiến cho người ta bất giác bị hấp dẫn. Lúc hai người Lãnh Tâm Nhiên bước vào, Hiên Viên Phong đang uống trà trong phòng. Chứ ông ta còn có một người, người đó chính là vệ sĩ A Thắng của Hiên Viên Phong. Thúc, A Thắng Đa Ca, đã lâu không gặp. Lãnh Tâm Nhiên lễ phép nói. A Thắng đáp lại cô bằng một nụ cười xấu hổ. Hiên Viên Phong thì cười rất thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy hai cái tay đang nắm chặt với nhau của Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần thì trong nụ cười còn tăng thêm mấy phần nhạo báng. Cô nhóc, cháu đang định khoe khoang trước mặt người cô đơn như ta sao? Lãnh Tâm Nhiên cũng không mắc cỡ, trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện Hiên Viên Phong, Dạ Mộc Thần thì ngồi bên cạnh cô. Nếu thúc muốn, chỉ sợ mỹ nữ của cả nước đều xông tới tự đề cử mình rồi, chẳng qua là thú quá ưu tú nên không thấy ai xứng với thúc thôi. Câu này của Lãnh Tâm Nhiên vừa trêu chọc ngược lại Hiên Viên Phong, vừa có ý khen ngợi ông, khiến cho tâm tình của người nghe cũng trở nên vui vẻ. Hiên Viên Phong vẫn mặc một bộ đồ đời đường, chỉ là hôm nay trên quần áo của ông không còn thêu hình đằng long, mà là tường vân. Trên người Hiên Viên Phong có một loại khí chất trầm ổn như gió, thoạt nhìn giống như những cao nhân ẩn sĩ của Trung Hoa. Khí chất đó không thể có được ở người bình thường. Mà trên thực tế, Hiên Viên Phong cũng không phải người bình thường. Sự tích của ông đã trở thành huyền thoại, không ai dám bất kính. Ha ha, nhóc nói thật hay. Thúc cũng thấy người có thể xứng với nhóc trên đời này cũng chả có mấy ai. Chỉ có điều nhóc cũng coi như may mắn, gặp được Dạ Mộc Thần. Dĩ nhiên, vế ngược lại của câu này cũng thế, Dạ Mộc Thần gặp được cháu cũng là may mắn. Hiên Viên Phong cười, tâm tình rất tốt. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy cô nhóc lãnh tâm nhiên này tâm tình của ông luôn rất tốt. Có lẽ thật giống như lời giải thích của trường không, do hợp ý. Được rồi, nhóc muốn ăn cái gì cứ gọi đi. Ta nghĩ những món ở đây nhóc cũng không lạ gì, xem chừng còn quen thuộc hơn cả ta nữa ấy chứ. Hiên Viên Phong cười híp mắt nói, đồng thời còn dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý liếc nhìn Dạ Mộc Thần một cái. Lãnh Tâm Nhiên không phản bác cũng không từ chối, cầm thực đơn lên chọn mấy món mình thích, sau đó lại đưa thực đơn cho Hiên Viên Phong. Cháu gọi xong rồi, thúc, tới phiên thúc. Cháu không biết thúc thích ăn món nào, sợ gọi chúng những món không hợp sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của thúc. Theo Hiên Viên Phong thấy thì cô nhóc trước mặt mình càng thả lỏng thì biểu hiện càng tự nhiên, khiến cho tâm tình của ông cũng tốt theo. Nghe Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, ông cười ha ha nhận lấy thực đơn, gọi mấy món rồi nói, lúc trước không biết ta thích ăn cái gì thì có thể tha thứ, nhưng sau lần này, ta muốn nhóc phải nhớ cho kỹ. Lãnh Tâm Nhiên cũng cười, thúc đang khảo nghiệm trí nhớ của cháu sao, nhưng mà mấy món thúc gọi đều là món Đông Bắc, xem ra thúc rất hoài niệm quê hương mình. Dạ Mộc Thần vẫn không nói gì. Trong lúc Lãnh Tâm Nhiên và Hiên Viên Phong nói chuyện với nhau, anh chỉ im lặng nhìn thực đơn. Anh để ý thấy những món vừa nãy cô gọi đều là những món mình thích, ngược lại không có món nào là món cô thích. Nghe thần gọi mấy món, Lãnh Tâm Nhiên bất giác nghiêng mắt sang nhìn anh. Hai người nhìn nhau, trao đổi sự ngọt ngào trong mắt. Có một số việc, không cần nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến mọi người đều hiểu. Hiên Viên Phong há lại không cảm nhận được. Không khí hòa thuận ấm áp giữa hai người, nhưng ông cũng không giống những bậc trưởng bối ghét người trẻ tuổi ân ái trước mặt mình. Ông nhìn ra được, Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần đều là những người lạnh lùng, vô tình trời sinh. Chỉ có người yêu chân chính mới nhận được sự che chở thật lòng của bọn họ. Mà hai người bọn họ đương nhiên là rất yêu đối phương, nên mới có thể lộ ra được cảm giác ngọt ngào từ những cử chỉ bình thường nhất. Trước khi ăn cơm, chúng ta nói chuyện chút đi. Trò chuyện đôi chút, ăn cơm xong chút là lại nói đến việc chính. Hiên Viên Phong cười híp mắt nói, A Thắng đứng sau lưng ông như nhận được chỉ thị, gật đầu một cái với Lãnh Tâm Nhiên tỏ ý muốn ra khỏi phòng. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên rất muốn biết được tin tức từ miệng A Thắng, nhưng biết bây giờ chưa phải lúc. Dù sao, Hiên Viên Phong đã nói, bây giờ chỉ trò chuyện cho vui, chuyện chính phải đợi sau khi ăn xong mới nói. Đúng rồi, nhóc, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Sinh nhật cháu lúc nào? Đợi đến khi A Thắng đóng cửa phòng lại, Hiên Viên Phong mới chủ động chuyển đề tài bằng vẻ mặt hiền hòa. Hiên Viên Phong 8, sinh nhật cháu vào tháng riêng, cách ngày Tết cũng không xa. Lãnh Tâm Nhiên nói là nói ngày sinh thật sự của mình chứ không phải của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Trên thực tế, quả thật cô không chú ý đến ngày sinh của thân thể này. Mặc dù chứng minh nhân dân do cô giữ, nhưng cô lại không mấy khi để ý đến những thứ đó. Theo cô thì cô đã có một ngày sinh nhật, không cần phải tìm thêm một ngày nữa để làm gì. Mặc dù Hiên Viên Phong đã sớm biết tuổi của Lãnh Tâm Nhiên còn rất nhỏ, nhưng lúc nghe được số tuổi thực sự thì vẫn thấy hơi kinh ngạc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà. Theo như cháu nói vậy thì cháu chưa qua sinh nhật Hiên Viên Phong 8 tuổi đúng không? Vậy là mới Hiên Viên Phong 7 tuổi. Mới Hiên Viên Phong 7 tuổi mà đã biết nhiều như vậy, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. So với thúc thì cháu còn kém xa lắm. Cháu đã nghe nói không ít chuyện về thúc. Giờ thúc đã trở thành truyền thuyết rồi. Lúc biết được người sắp đi gặp là thúc thì cháu còn thấy nôn nóng nữa kìa. Lãnh Tâm Nhiên cũng cười. Giác quan của cô vốn nhạy bén hơn người bình thường. Đương nhiên có thể nhận ra được Hiên Viên Phong có thiện ý với mình. Người đối tốt với cô luôn dùng lễ đối đãi. Còn những người có ý xấu với cô đều không gặp được kết quả tốt đẹp gì. Mặc dù không biết sau này Hiên Viên Phong sẽ thế nào, nhưng giờ ông đối tốt với mình, vậy thì cô sẽ tôn kính ông như trưởng bối. Dạ Mộc Thần cũng mở miệng theo, từ khi còn bé cháu đã nghe người nhà nhắc đến danh tiếng của tiên sinh, mỗi lần nhắc tới thì đều tỏ vẻ kính nể. Thành tựu của tiên sinh đúng là không ai sánh bằng. Nghe được lời của Dạ Mộc Thần, tâm tình của Hiên Viên Phong càng tốt hơn. Bất cứ người nào khi nghe người khác ca ngợi mình thì tâm tình đều vô cùng tốt. Đặc biệt là khi những lời ca ngợi này xuất phát từ những người phi phàm thì lại càng có giá trị hơn. Ha ha, nhà nhóc ở đâu thế? Hiên Viên Phong lại tiếp tục hỏi. Thành phố Si. Lãnh Tâm Nhiên vốn muốn nói nơi ở của mình trong kiếp trước, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cuối cùng vẫn nói nhà của thân thể này. Dù sao, mình lấy thân phận thủ khoa thành phố Si để vào Đại học Yến Kinh, chỉ cần tìm hiểu là biết ngay. Thủ khoa thành phố Si sao có thể là người của tỉnh khác được chứ? Nghe được ba chữ thành phố Si, sắc mặt của Hiên Viên Phong có chút kỳ quái. Nhưng ông che giấu rất kỹ, vẻ mặt thoáng qua đó không hề bị Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên không thấy không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thấy. Ít nhất thì Dạ Mộc Thần cũng thấy được nét bất thường kia. Đó quả thật là một nơi non xanh nước biếc. Lúc còn trẻ ta cũng từng đến đó, ấn tượng rất sâu đậm. Hiên Viên Phong ra chiều suy tư nói. Lãnh Tâm Nhiên cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù cô không quá thích nơi đó, hoàn cảnh nơi đó đối với cô có chút xa lạ, nhưng cô cũng phải thừa nhận, so với một nơi phồn hoa nhộn nhịp như Yến Kinh, hoàn cảnh ở thành phố Si tốt hơn rất nhiều. Không chỉ về mặt giao thông, bầu không khí, mà cả hoàn cảnh chung quanh cũng không chật chội như ở Yến Kinh. Nhịp sống ở nơi đó rất chậm, rất thích hợp để sinh sống. Đáng tiếc, cô luôn không phải một người thích sống an nhàn, đương nhiên không có hứng thú với một nơi xa lạ không hợp sở thích của mình. Lúc còn trẻ hẳn là Thúc đã đến rất nhiều nơi. Thật ra thì cháu rất muốn biết, Thúc, cháu nghe nói Thúc từng trải qua chuyện bị 10 súng bản tỉa và 20 sát thủ đuổi giết mà vẫn có thể bình yên rút lui. Chuyện này quả thật là không thể tin được. Lãnh Tâm Nhiên biết trong quá trình một tin đồn được lan truyền có thể sẽ có sự thay đổi, càng ngày càng phóng đại. Hiện giờ người trong cuộc ngồi ngay trước mặt mình, thật là một cơ hội tốt để làm rõ chuyện này. Nghe được cái giọng điệu khoa trương đó thì Hiên Viên Phong không nhịn được cười. Ông vừa cười vừa nhớ lại chuyện lúc trẻ, cảm thấy cuộc đời như một giấc mộng, trước mắt một cái đã trôi qua rồi. Chuyện này đều chỉ là nghe sai đồn bậy, cuối cùng lại trở nên thần thoại. 10 súng bắn tỉa, nào có lợi hại như vậy? Những người đồn đại này chắc chắn chưa từng nếm thử cảm giác bị đuổi giết thực sự. Bình thường thì súng bắn tỉa đã bằng với mấy sát thủ rồi. Dù sao thì súng bắn tỉa am hiểu việc giết người từ xa, còn núp trong bóng tối, sự công kích của họ khiến người ta khó lòng phòng bị. Sát thủ thì khác, sát thủ đều đứng trước mặt mình. So ra thì ta thích chiến đấu với sát thủ hơn súng bắn tỉa nhiều. Chuyện năm đó thật ra chỉ là một chuyện không đáng nói gì. Các cháu cũng biết, quan hệ giữa Đông Bắc và nước En tương đối sâu xa, vết thương do lịch sử lưu lại vẫn còn tồn tại. Ở đó có rất nhiều người già vẫn biết tiếng En, nhưng kỹ năng này đối với họ mà nói lại là một loại sỉ nhục, bởi vì điều này ghi chép lại lịch sử nô dịch bị nước En thống trị của bọn họ. Mặc dù hiện tại thế lực phía ngoài của nước En đã dần rút khỏi Đông Bắc, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều thế lực ngầm của nước En ẩn nấp nhìn chằm chằm vào Trung Hoa chúng ta. Chuyện này ta nghĩ nhất định các cháu đều biết. Bọn họ không thể nào bỏ qua cho một miếng thịt béo như Trung Hoa chúng ta được. Cho nên chuyện rút quân gì đó chỉ là ra ám chiêu mà thôi. Năm đó, ta phát hiện một bang phái ngầm của họ. Thế lực của tổ chức đó rất lớn, hơn nữa còn tiếp cận với rất nhiều ngành nghề, thậm chí có cả y dược. Nhưng khác với những nhà máy sản xuất thuốc bình thường, nhà máy của họ chuyên về nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu một loại virus dùng trên con người, còn bệnh viện thì dùng để thử nghiệm loại virus đó và mua bán máy móc. Chỉ riêng một ngành nghề đó thôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác ngập trời. Ta cũng chỉ tình cờ phát hiện được sự tồn tại của tổ chức đó, sau đó bắt đầu cho người điều tra. Suy nghĩ lúc ấy của ta chính là nhất định phải phá hủy hoàn toàn tổ chức này. Tổ chức này là một cứ điểm của nước En ở Đông Bắc, đương nhiên sẽ không để ta phá hủy dễ dàng như thế. Ta vừa mới có chút hành động, đối phương đã bắt đầu triển khai hành động trả thù điên cuồng. Chuyện 10 súng bắn tỉa và 20 sát thủ cũng bắt nguồn từ chuyện này. Giống như những người chảy trong mình dòng máu Trung Hoa khác, thù hận của Hiên Viên Phong dành cho nước En không cách nào giảm được. Đừng nói là giữ quan hệ tốt đẹp với người nước En, cho dù chỉ là duy trì quan hệ hòa bình hợp tác ngoài mặt, đối với ông cũng là chuyện không thể nào. Trong cuộc đời ông đã đưa ra rất nhiều quyết định, mà trong số đó, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một món hàng nào của nước En, không hợp tác với người của nước En, cho dù chỉ có chút quan hệ với nước En, cũng không được. Thù hận trong lòng ông và những người ở Đông Bắc đối với nước En sâu đậm hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng lẽ 10 súng bắn tỉa và 20 sát thủ này là do tổ chức của nước En đó phái tới? Lãnh Tâm Nhiên cau mày nói ra suy nghĩ của mình. Hiên Viên Phong cười cười, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nếu quả thật là như thế, có lẽ sau đó ta cũng không nổi giận đến vậy. Chuyện lần này vốn là chuyện giữa ta và bọn người nước En, nhưng mà cuối cùng, đám người nước En đó đã liên lạc với đối thủ của ta. Mà đối thủ của ta, trong tình huống đó lại quyết định hợp tác với nước En, những sát thủ kia đều do đối thủ của ta phái tới. Súc sinh, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được mà chửi tục một câu. Bất kể là đối thủ kia vì nguyên nhân gì mà đưa ra quyết định như vậy, nhưng nếu đã làm chuyện đó, vậy thì trên đó hắn đã bị chụp cái mũ giặc bán nước. Lần đó ta có thể nói là thảm bại. 5 người anh em kết nghĩa của ta, cuối cùng chỉ còn lại một, còn là tàn phế. Tâm huyết mấy năm trời của ta đều tan thành cho bụi chỉ trong một đêm. Đặc biệt là sự kiện đuổi giết lần đó, nếu không phải ta may mắn được ông trời phù hộ, chỉ sợ ta cũng đã thành một thành viên trong đám cô hồn dã quỷ rồi. Nhớ lại những chuyện cũ kia, trong lòng Hiên Viên Phong luôn thấy buồn. Bà, những chuyện đã trải qua cũng đã bị cuốn đi theo gió rồi. Bất kể là quá trình lúc đó khó khăn đến mức nào, thì kết quả vẫn là ông đã vượt qua được. Tuy là tình huống của ta thảm, nhưng tình huống của đối thủ ta lại càng thảm hơn không biết bao nhiêu lần. Tổ chức kia bị ta nhổ tận gốc, khiến nó phải giải tán hoàn toàn khỏi Đông Bắc. Đối thủ kia cũng ta, cũng nhận được sự trừng phạt nên có. Hơn nữa sau này ta gần như trở thành lão đại của Đông Bắc. Giai đoạn sau đó, ta vẫn dùng tất cả thế lực của mình theo đuổi tin tức về nanh vuốt của đám người nước En. Ta tra được rất nhiều, cũng nhổ rất nhiều. Thúc thật giỏi. Bởi vì có những người như ngài nên quốc gia chúng ta mới ngày càng mạnh lên. Lãnh Tâm Nhiên vô cùng kính nể. Hiên Viên Phong cười, cũng đã là chuyện đã qua, giờ ta già rồi. Quốc gia này giờ là thiên hạ của mấy người trẻ tuổi các cháu. Tuy nhiên, ta hy vọng các cháu hãy nhớ, bất kể cuộc sống có tốt đẹp đến đâu thì cũng hãy đặt sự yên bình của quốc gia lên hàng đầu. Cho nên, đừng bỏ qua cho những kẻ phá hỏng sự yên bình của xã hội. Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên tắc của nó. Cho dù các cháu có là hắc đạo thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc của hắc đạo. Không thể tùy ý làm việc, vì lợi riêng mà quên đi mình là người Hoa. Lãnh Tâm Nhiên chân thành gật đầu. Nếu lúc trước ấn tượng của cô đối với Hiên Viên Phong chỉ là rất tốt, thì bây giờ đã là cực tốt. Một người Hoa yêu nước, đáng đến những người Hoa khác phải tôn sùng và tán thưởng. Thúc, yên tâm đi, những chuyện này cháu biết. Lãnh Tâm Nhiên thận trọng đưa ra lời cam kết. Lời cam kết này cũng không phải nói cho Hiên Viên Phong nghe, mà nhằm vào chính cô. Đây không chỉ là nguyên tắc làm việc của Hiên Viên Phong mà còn là của cô. Cô và thần đều một lòng muốn thống trị hắc đạo cả nước, đều là vì muốn cho những nước khác không còn ai dám xâm phạm vào chủ quyền Trung Hoa. Tiên sinh, món ăn của ngài đã mang lên đủ rồi. Trong lúc đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi được cho phép, 20 mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục từ bên ngoài bước vào. Mọi người đều chừng 20 tuổi, đều là mỹ nữ, mặc sườn xám, xếp thành một hàng bước vào, lực sát thương vô cùng lớn. Trên tay mỗi người đều bưng một món ăn, tư thế đồng loại như được huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả độ cao cầm mâm cũng bằng nhau, cảnh tượng này đúng là rất đẹp mắt. Sau khi 20 mấy mỹ nữ đặt món ăn xuống xong, một người có dáng vẻ đẹp nhất, cũng có khí chất nhất bước ra, nói bằng giọng ngọt ngào. Các người đi xuống đi. Hiên Viên Phong tùy ý khoát tay, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn mấy mỹ nữ kia lấy một cái. Những nhân viên phục vụ này, bất kỳ một người nào trong đó cũng đều là cực phẩm. Đáng tiếc, ông luôn không ham thích nữ sắc, đương nhiên không có hứng thú với mấy người này. Cung cách phục vụ ở Hoàng gia đúng là thượng đẳng. Cảnh tượng này, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác rung động. đợi đến khi những mỹ nữ kia đi khỏi rồi, Hiên Viên Phong mới hài hước nói. Lãnh Tâm Nhiên cũng cười theo, đáng tiếc, cái thúc hứng thú không phải là mỹ nữ. Một già một trẻ trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Ba người đều được dạy dỗ lễ nghi vô cùng tốt, đương nhiên là tuân theo nguyên tắc, ăn không nói. Bọn họ đều quen ăn những thứ sơn hào hải vị, thức ăn ở hoàng gia tuy rằng được xem là đứng đầu, nhưng đối với họ mà nói cũng chỉ tạm được mà thôi. Thời gian dùng cơm khoảng chừng nửa giờ, sau nửa giờ, ba người gần như đồng thời buông đũa, cầm khăn ăn bên cạnh lên lau miệng. Ngay lập tức, nhân viên phục vụ chạy tới dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, đồng thời đưa nước trà và nước trái cây lên để tráng miệng. Cùng lúc đó, A Thắng cũng bước vào, cúi đầu chào hỏi với Hiên Viên Phong xong thì đi ra phía sau. Hiên Viên Phong đứng theo thói quen. A Thắng, cậu ngồi xuống đi. Chuyện kế tiếp liên quan rất lớn đến cậu. Hiên Viên Phong ngẩng đầu, nói với A Thắng. A Thắng tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng để duy trì lễ phép nên cách ba người rất xa. A Thắng đại ca, có phải anh đã nghĩ đến chuyện gì liên quan đến anh tôi không? Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe Hiên Viên Phong nói chuyện này có liên quan rất lớn đến A Thắng liền đoán ra được có liên quan đến có lẽ là chuyện rất quan trọng, nếu không Hiên Viên Phong cũng đã không đặc biệt gọi điện kêu mình tới. Hiển nhiên là A Thắng rất ý khi ngồi ngang hàng với Hiên Viên Phong, cảm giác dưới mông như bị kim châm, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, lại không ngừng trà sát hai bàn tay vào nhau, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói. Thật ra thì chuyện này tôi cũng không chắc là có liên quan đến người anh của Lãnh tiểu thư hay không. Là như vậy, ngày hôm qua đột nhiên, tôi nhận được một khoản tiền và một hộp chuyển phát. Thông tin người gửi đều là giả, cả phần thông tin trên hộp chuyển phát cũng để trống. Những vật trong hộp đều rất xa xỉ, số tiền gửi tới thì nhiều bằng cả mấy năm tiền lương của tôi. Tôi đã lần tìm khắp nơi nhưng vẫn không tra được chút manh mối nào, trong hộp chỉ có một mẩu giấy. Trong đó viết là cảm ơn vì 3 năm trước. Tôi nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được là ai gửi cho tôi món quà lớn như thế. Sau đó lại liên tưởng đến chuyện 3 năm trước, liền đoán có phải là do anh của Lãnh tiểu thư gửi tới cho tôi hay không. A Thắng nói xong liền đưa mẩu giấy đặt kèm trong hộp ra, cộng thêm phiếu chuyển tiền. Phiếu chuyển tiền thì Lãnh Tâm Nhiên không nhìn kỹ, nhưng tờ giấy kia lại thu hút tất cả sự chú ý của cô. Giống như lời A Thắng nói, trên mẩu giấy chỉ có vài chữ, nét chữ thanh tú, mang theo sự phóng khoáng, những chữ này khiến cho Lãnh Tâm Nhiên chết chân tại chỗ như bị